Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu nghĩ chúng tôi quá giống nhau đến mức không phân biệt được ai với ai, cứ gọi chúng tôi là Eldor. Không sao đâu, vì tôi có thể nói được. Thật sự, làm sao? Ngay cả cha mẹ của chúng ta đôi khi cũng không thể phân biệt được chúng ta. Cho dù khó có thể nói ai là ai, năng lượng của họ hơi khác nhau. Vì vậy Yuder chỉ có thể phân biệt họ thông qua nó. Cậu không nghĩ rằng họ sẽ hiểu nếu cậu giải thích. Vì vậy cậu đau khổ trong giây lát. Tuy nhiên, may mắn thay, cánh cửa có núm hình sư tử vàng mở ra. Phụ tá của Kisia, Nathan Zuckerman xuất hiện. Mọi người đã ở đây chưa? Tôi là Nathan Zuckerman, phụ tá của chỉ huy. Tôi sẽ cho các cậu biết về nhiệm vụ này trước khi anh ấy đến. Các cậu có thể đặt câu hỏi sau khi tôi giải thích xong. Cả nét lạ lẫn biểu cảm lạnh lùng của Nathan Zuckerman đều khiến các thành viên khó mở lời dễ dàng. Ngay cả những chị em thẳng thắn của Eldor cũng không thể. Nathan tiếp tục thờ ơ như thể anh đã quen với ánh mắt đó. Nhiệm vụ này rất quan trọng bởi vì nó là mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ. Các cậu có thể nghĩ rằng đó chỉ là hành động quay trở lại thủ đô bằng cách lấy lại viên đá đỏ. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết hết sức mạnh đằng sau nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đó khó xảy ra, nhưng có thể một lực lượng thứ ba sẽ can thiệp vào giữa, nhằm vào viên đá đỏ. Vì vậy, công tước không? Chỉ huy đã chọn 5 hiệp sĩ của công quốc Peletta thành thạo trong nhiệm vụ này để tham gia. Tôi muốn các cậu hợp tác với các hiệp sĩ khi có điều gì đó xảy ra mà cậu không nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được quyền lực. Anh cũng đến chứ, thưa ngài phụ tá, khi Hin giơ tay và hỏi. Nathan lắc đầu. Không, tôi sẽ ở lại đây với tư cách là trung úy của chỉ huy. Làm cái đó mất bao lâu? Anh ấy nói sẽ mất khoảng 1 tuần. 1 tuần, Yuder cân nhắc về kế hoạch sớm hơn nhiều so với dự kiến. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để đến đó. Yuder nhớ rằng cậu, người sống gần nơi viên đá đỏ rơi xuống, đã dành gần 15 ngày chỉ để đến thủ đô sau khi làm bài kiểm tra để gia nhập kỵ binh. Tất nhiên là phải chậm vì lúc đó cậu ấy còn trẻ và không biết cách tìm đường. Tuy nhiên, cho dù cậu di chuyển nhanh như thế nào, thì việc họ có thể thực hiện nhiệm vụ này trong vòng 1 tuần hay không vẫn là một câu hỏi. Mất bao lâu để Kisia hoàn thành? Tôi nghĩ rằng nó đã mất hơn 1 tuần. Anh ấy có coi đá đỏ không? Là nhiệm vụ truy xuất dễ dàng? Hay là thời gian nhất định bị giới hạn bởi Hoàng đế? Hoàng đế hiện tại là tiền thân của Hoàng đế mà Yuder đã phục vụ. Vì vậy ông ấy không biết phải xử lý mọi việc như thế nào. Tuy nhiên, vị hoàng đế mà Yuder làm việc sau đó sẽ ra lệnh cho Yuder hoàn thành các nhiệm vụ trong một thời hạn. Nếu vị hoàng đế hiện tại có tính cách như vậy, thì việc ông ấy cố gắng tiến nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trời ơi, tôi đoán tôi là người cuối cùng. Cuối cùng, Kisia xuất hiện từ bên trong. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đen bên ngoài bộ đồng phục trắng và cầm một thanh kiếm. Chiếc mũ trùm đầu đủ lớn để che mặt anh ta bất cứ khi nào anh ta muốn. Mọi người khác dường như bị choáng ngợp bởi khí chất phi thường và vẻ đẹp tao nhã của anh ta. Nhưng Yuder mới là người chú ý đến vẻ ngoài lộng lẫy của thanh kiếm mà Kisia đang đeo. Anh ấy cũng mang nó theo. Thần kiếm. Nhưng không ai ngoài Nathan và Yuder có thể tưởng tượng được đó là thanh kiếm thần thánh huyền thoại. Chúng tôi sẽ không sử dụng toa xe để vận chuyển nhanh. Có ai không cưỡi ngựa được không? Ngựa là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến nhất. Thậm chí còn có một trò đùa rằng có nhiều ngựa hơn chó và mèo trên lục địa này. Đặc biệt, đế chế O nổi tiếng với việc mở đường cho các toa xe ngựa từ rất xa xưa. Vì hầu hết chúng bao gồm các đồng bằng. Do đó, tất cả người dân O đều học cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ. Ngay cả Yuder, người lớn lên một mình với ông nội trên núi cũng đã học cách cưỡi ngựa và đánh xe. Chúng ta có thể, sau khi thấy mọi người gật đầu, Kisia ra hiệu cho Nathan. Nathan, người chào đón anh một cách nhẹ nhàng. Đi xuống trước, Những con ngựa chúng ta sẽ cưỡi không phải ngựa bình thường. Có lẽ các cậu đã nghe nó ít nhất một lần. Chúng ta sẽ cưỡi những con ngựa xương mù do các pháp sư của Tháp Ngọc mang đến. Ngựa xương mù, Kanna lẩm bẩm một cách bí ẩn. Yuder, tất nhiên, biết nó là gì. Các loài hỗn hợp được tạo ra bởi phép thuật. Ngày xưa, các pháp sư của Tháp Ngọc Trai đã thực hiện nhiều thí nghiệm phi thường hơn bây giờ. Hữu ích nhất là sự ra đời của những con ngựa xương mù được tạo ra bằng cách lai giống ngựa với những con quái vật cổ đại chỉ sống trong xương mù. Và bão tố, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưỡi nó. Nghĩ lại thì đến thời điểm này chắc hẳn chúng vẫn còn được sử dụng nhiều. Tôi quên mất, ngựa xương mù còn sống. Nhưng chạy bao lâu cũng không mệt như ngựa thật và không để lại dấu chân. Thay vì bờm, chúng chỉ được nghe theo lệnh của các pháp sư thông qua viên đá nằm trong cơ thể chúng. Vì chúng không thực sự sống nên chúng có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với ngựa thật. Nhưng hầu hết chúng được sử dụng bởi các pháp sư từ Tháp Ngọc Trai vì dân số ít. Nhưng, chỉ có các pháp sư của Tháp Ngọc mới biết cách tạo ra một con ngựa xương mù. Điều tốt là họ đã tìm ra bí mật tạo ra những con ngựa trước khi chúng sụp đổ. Do đó, ngay cả sau khi giống hỗn hợp khủng khiếp biến mất, kỹ thuật này vẫn có thể được sử dụng ở nơi khác. Những pháp sư già đã bị mắc kẹt trong tòa tháp trong nhiều năm và ngoan cố tuân thủ các quy tắc của chính họ. Cho đến khi kỵ binh được tạo ra, họ là những người duy nhất trên thế giới có khả năng làm nên điều kỳ diệu. Chính họ là những người cảm thấy số phận rằng kỵ binh sẽ thay thế họ và phản đối nhiều nhất. Và chính họ đã can thiệp quá mức và thỉnh thoảng tấn công. Cuối cùng, lòng tham của họ đã mang lại sự tức giận. Những con ngựa xương mù tự nhiên biến mất cùng nhau sau khi tòa tháp sụp đổ. Yuder đi theo Kisia xuống cầu thang. Nhớ lại một tòa tháp khác và con quái vật mang tính biểu tượng của nó nhiều năm sau đó. Thưa công chúa, đây là những con ngựa xương mù mà người đã hướng dẫn chúng tôi chuẩn bị. Trước lối vào được cố ý bỏ trống, bốn pháp sư mặc áo choàng có khuy ngọc trai, có thể coi là pháp sư từ Tháp Ngọc Trai, đang kéo vài con ngựa xương mù. Con số này chỉ đơn giản là ngoạn mục. Ồ, hầu hết mọi người không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ngựa xương mù. Sự xuất hiện của những con ngựa buộc phải được nhìn thấy bằng cách phun một ít bột bạc vào nơi cơn lốc tập trung. Chúng cũng đủ lớn để trông to gấp đôi một con ngựa bình thường. Họ cần dây cương và tinh thể mana làm bằng vật liệu đặc biệt để giữ cho ngựa được điều khiển. Mỗi khi những con ngựa xương mù buộc dây cương đỏ do các pháp sư nắm giữ lăn chân, chỉ có tiếng gió thổi lặng lẽ lan truyền trên mặt đất không bóng người. Nhìn vào đôi mắt đen như lỗ đen của con thú, Yuder không thích vẻ ngoài của chúng. Trông chúng thật tuyệt vời. Chúng cũng phát sáng bạc. Nó có lấp lánh như thế vào ban đêm không? Ừ. Nhưng không đủ để thu hút sự chú ý của một con thú hay một con quái vật. Quái thú hay quái vật thì tránh ngựa xương mù hơn. Vì cái gì không sinh ra tự nhiên có xu hướng bị tẩy chay ở bất cứ đâu. Chỉ có con người cố gắng bóp méo và khai thác nó. Yuder, người vô thức trả lời lời độc thoại của Kanna. Chớp mắt sau một lúc, cảm thấy ánh mắt đang hướng về mình. Làm sao cậu biết điều đó? Cậu đã nhìn thấy một cái trước đây chưa? Tôi đã nghe nói về nó. Có một pháp sư tôi đã gặp khi đi ngang qua. Tôi hiểu rồi. May mắn thay, các đồng đội của ông đã không đặt câu hỏi về tính xác thực của câu trả lời. Tất cả những ai mới lên thủ đô dài ngày cách đây vài tháng, xa nơi mình từng sống cả đời cũng vậy. Công tước Nim, cũng lâu rồi, khi họ đợi thêm một lúc nữa. Các hiệp sĩ mặc áo giáp nhẹ xuất hiện cách đó không xa và cự tuyệt trước mặt Kisia. So với bộ áo giáp sáng chói của các hiệp sĩ hoàng gia, họ ăn mặc như những người lính đánh thuê đơn giản. Nhưng hoa văn trên áo choàng của họ giống với hoa văn ngọn lửa được sử dụng bởi công tước Peletta. Họ là hiệp sĩ của công quốc Peletta của Kisia. Chúng tôi gặp khó khăn khi kiếm được 11 con ngựa xương mù. Những kẻ này có thói quen cố gắng đánh nhau khi chúng tụ tập. Vì vậy khi ngài trói chúng, ngài sẽ phải giữ chúng ở khoảng cách xa. Ngài không cần yên. nhưng ngài sẽ cần tín hiệu của một âm thanh nhất định để điều chỉnh tốc độ. Sau khi xác nhận rằng tất cả những người sẽ lấy viên đá đỏ đã tập hợp lại, pháp sư cao nhất từ tháp Ngọc Trai giải thích ngắn gọn cách xử lý những con ngựa. Nếu cậu phải giảm tốc độ và dừng lại, cậu sẽ cần phải thực hiện một hồi còi dài. Và nếu cậu phải chạy nhanh, bạn sẽ cần huýt sáo ngắn và nhanh. Tiếng còi không cần phải to. Chúng được thiết kế để hiểu âm thanh của con người trên lưng chúng. Ngoài ra, hãy cẩn thận không đặt chúng gần lửa. Chúng có thể tan chảy hoặc biến mất. Những người mới làm quen với ngựa sương mù lắng nghe hướng dẫn rất cẩn thận. Tất nhiên, Yuder biết ngay cả khi cậu ấy không nghe. Vì vậy cậu chú ý nhiều hơn đến khuôn mặt của đám đông. Cách chương.